Đỉnh cấp rể quý, chương 703, góc truyện audio.com. Trần Giật Thần đi qua đó, có người khác dùng bữa xong chuẩn bị rời đi. Khi bọn họ đi qua Trần Giật Thần thì lũ lượt gật đầu chào. Từ đó có thể thấy địa vị của Trần Giật Thần ở trong lòng bọn họ vẫn rất là cao. Trần Giật Thần cũng mỉm cười đáp lại. Đại ca, cuối cùng anh cũng tới rồi. Tam Giới nói, sau đó nhường ra một chỗ ngồi, để Trần Giật Thần ngồi xuống. Chỗ này không chỉ có Tam Giới, mà còn có Cơ Uẩn, Thiên Ưng, bọn họ đều ở đây. Thấy Trần Giật Thần ngồi xuống, Cơ Uẩn cười nói, Trần Giật Thần, xem ra ban tổ chức của cuộc thi võ học lần này rất là chiếu cố anh đó. Ồ, sao lại nói như vậy? Trần Giật Thần có chút khó hiểu. Bèn hỏi, là như vậy. Chấm, Cơ Uẩn giải thích, lần này các võ giả đều được cung cấp ở hai khách sạn. Chúng ta ở một chỗ. Tôi đã thăm dò rồi. Anh đoán xem như thế nào? Cơ Uẩn cố ý lấp la lấp lửng. Nhưng ba người có mặt đều không ai đáp anh ta. Anh ta chỉ đành tiếp tục nói. Căn khách sạn mà chúng ta ở này, mấy người đối địch với anh, không có một ai hết. Cơ Uẩn sở dĩ biết được những cái này thì chả kỳ lạ chút nào cả. Gia tộc anh ta có căn cơ thâm sâu. Hơn nữa có mạng lưới tình báo của riêng mình. Muốn biết tất cả mấy cái này là không khó. Xem ra ban tổ chức lo lắng Trần Giật Thần và bọn họ ở cùng nhau sẽ xuất hiện mâu thuẫn, thậm chí là ra tay. Có lý. Trần Giật Thần gật đầu, cảm thấy Cơ Uẩn phân tích không sai. Lần này tham gia cuộc thi võ học, giáo đình nước V đã đặt ra quy củ, nghiêm cấm tất cả võ giả tự động tay động chân trước cuộc thi. Quy củ này tuy đã được quyết định, nhưng không có nhiều ý nghĩa thực tế cho lắm. Phải biết cảnh cáo và e sợ là hai khái niệm khác nhau. Người anh em, Tam Giới vỗ vỗ vai Trần Giật Thần, nói, trước đây Cơ Uẩn nói với tôi, anh chính là sự tồn tại được chú ý, được trông đợi cho vị trí quán quân của cuộc thi. Nhưng đồng thời cũng là sự tồn tại không an phận. Lời của Tam Giới còn chưa dứt thì Cơ Uẩn đã thầm mắng ngu ngốc rồi. Nói lời như vậy ở ngay trước mặt Trần Giật Thần, bằng với việc bán đứng Cơ Uẩn anh ta rồi. Trần Giật Thần khẽ mỉm cười, vốn không có để bụng. Lần này so với lần trước, mục đích cuối cùng vốn không phải là lấy được hư danh quán quân, mà là vì báo thù cho Diệp Nam Thiên, tìm truyền nhân của kẻ thù, sau đó lần lượt giết bọn họ. Từ góc độ này thì Trần Giật Thần đúng là một người không an phận. Tôi nhớ ra rồi. Cuộc thi lần này, các nơi trên thế giới đã mở cá cược, tăng thêm chút thú vị cho cuộc thi lần này, đưa ra đánh giá tỷ lệ thắng cho các tuyển thủ lần này. Anh xếp thứ tư. Trước khi anh tới thì tôi và Thiên Ưng, Tam Giới đang bàn chuyện này đó. Như là cảm thấy có chút ngại ngùng, Cơ Uẩn đã nói ra một tin tức, thu hút sự chú ý qua đó. Ồ, có chuyện này sao? Cho tôi xem coi. Trần Giật Thần lộ ra thần sắc hứng thú. Cơ Uẩn móc điện thoại ra đưa cho Trần Giật Thần, sau đó chỉ vào màn hình. Anh coi, chính là cái này. Arthur, đội trưởng của đội hộ vệ giáo đình. Tỷ lệ cược 4-5 William. Hắc ám chi tử của Hắc ám hội nghị. Tỷ lệ cược 5-0 Danny. Phật môn Phật đề, tỷ lệ cược 6-0 Trần Giật Thần, võ minh nước hát niềm kiêu ngạo của lớp trẻ, tỷ lệ cược 7-0 Trần Giật Thần nhìn chăm chăm vào màn hình, Arthur của nước V, William của Hắc ám hội nghị và Danny của Phật môn xếp ở trước mình. Các thứ hạng xếp sau anh lần lượt là Milner đến từ nước M, biệt danh báo đốm. Đồn đại rằng anh ta là vũ khí bí mật của nước M, muốn quật khởi trong cuộc thi này. Sau nước M, là đó là Sklopski đến từ nước G. Có biệt danh là gấu Bắc Cực, giống như báo đốm Mỹ. Được xưng là vũ khí bí mật của nước G, từ hạng 7 đến hạng 10. Bọn họ là những thiên tài võ đại đến từ nước N, tên Đông Thần. thiên tài võ học của vương thất nước A, Charlie Fedido, một thiên tài võ thuật Ai Cập cổ. Ngoài ra còn có Paka từ bộ tộc người Anh. Điêng, tỷ lệ cược của họ là 10, 12, 15, 18. Trần Giật Thần đơn giản tìm hiểu 10 thứ hạng đầu tiên. Sau đó bắt đầu xem tỷ lệ cược của Thiên Ưng, Tam Giới và Cơ Uẩn. Thiên Ưng xếp hạng 26, Cơ Uẩn xếp hạng 46, còn Tam Giới xếp hạng 48. Nhóm thiên tài, không lẽ không có nhóm cường giả sao? Trần Giật Thần nhịn không được mà mở miệng hỏi. Đừng nhắc nữa, cuộc thi lần này vốn dĩ là có nhóm cường giả. Nhưng không biết tại sao mà các cường giả tông sư của các tông phái hoặc là gia tộc đều đã từ bỏ tham gia cuộc thi. Cho nên cuộc thi võ học cấp thế giới lần này không có nhóm cường giả. Phải biết điều này trước đây có thể nói là chưa từng có. Cuộc thi lần này cũng vì vậy mà không có cuộc đấu của nhóm cường giả. Rất quỷ dị, ánh mắt Cơ Uẩn lộ ra vẻ trầm tư. Nói ra hết thông tin mà mình biết. Là như vậy à, ánh mắt Trần Giật Thần trầm tư. Cuộc thi võ học, đặc biệt là cuộc thi võ học cấp thế giới là cực kỳ thịnh thế. Vì để tuyên dương võ học truyền thống, đồng thời cũng là nơi tốt để phát triển thực lực của võ giả các nước. Nhưng không ngờ, cuộc thi võ học lần này lại hủy đi nhóm cường giả. Loại chuyện này có thể nói là tuyệt đối chưa hề có. Trần Giật Thần không khỏi nghĩ. Những chuyện võ Chí Châu gặp trước đây, sắp phải xảy ra chuyện lớn rồi. Thấy Trần Giật Thần đang trầm ngâm, Cơ Uẩn nhịn không được mà mở miệng nói. Bảng xếp hạng tỷ lệ cược này là mấy công ty cá cược lớn đã dùng thủ đoạn để tiến hành tính toán đơn giản thực lực của các võ giả trên khắp thế giới, dùng đó để tính tỷ lệ cược. Nghe nói bọn họ đánh giá thực lực vô cùng phiến diện. Nhưng tôi cảm thấy cái này rất nhạt. Cơ Uẩn ngừng một hồi rồi tiếp tục nói. Tức nhất là tôi vậy mà lại bị xếp hạng 36. Tôi thấy công ty đó thật sự mắt bị mù rồi. Cơ Uẩn phẫn nộ không ngớt. Ai ya, đây chỉ là một bảng xếp hạng mà thôi. Cậu tức như vậy làm gì? Tam Giới chả quan tâm mà nói. Tam Giới có thể nói là người thoải mái nhất trong số các tuyển thủ tham gia cuộc thi võ học lần này. Anh ta hoàn toàn không quan tâm đến cái xếp hạng này. Hay là người đạt được quán quân cuối cùng. Anh ta chả quan tâm mấy chuyện này đâu. Còn về Thiên Ưng, lúc này cũng đang nhíu chặt mày. Vẻ mặt không phục, xem ra anh ta cũng có ý kiến với bảng xếp hạng này. Trần Giật Thần đã nhìn thấy biểu cảm của Thiên Ưng. Anh có thể hiểu, Thiên Ưng luôn coi mình là đối thủ. Lúc này anh xếp hạng 4, còn Thiên Ưng xếp đến hạng 26. Trong lòng khó tránh sẽ có chút ý kiến. Hơn nữa Trần Giật Thần hiểu thực lực của Thiên Ưng. Với thực lực của anh ta để tiến vào top 16 là rất dễ dàng. Đối với bảng xếp hạng được công bố này, không chỉ Cơ Uẩn, Thiên Ưng không phục, mà cũng có không ít người có ý kiến với bảng xếp hạng này. Ở bên trong khách sạn được cung cấp cho võ giả, có một người trẻ tuổi đang xem xếp hạng với vẻ mặt không phục. Bảng xếp hạng của công ty cá cược này, không lẽ là nhắm mắt đánh đại gia sao? Mình vậy mà lại xếp sau Trần Giật Thần nước hát, còn Trần Giật Thần vậy mà lại xếp thứ tư. Thanh niên này mặc một thân đồ võ đạo màu đen. Trên áo đằng sau còn có thêu một chữ Hồng. Không sai, anh ta chính là truyền nhân đích hệ của trưởng môn nhân Hồng môn Hồng Thiên Bá. Tên Hồng Dịch, đối với việc đào tạo Hồng Dịch, trưởng môn nhân Hồng Thiên Bá có thể nói là đã dành đủ thời gian và công sức. Ông ta đích thân truyền thụ cho Hồng Dịch những kỹ năng võ học. Hơn nữa chẳng màng đến đông lạnh hè nóng mà luyện tập cùng với Hồng Dịch. Tất cả những gì mà ông ta làm đều là vì muốn tẩy sạch nỗi nhục bị đuổi khỏi giới võ học. Ông ta càng không tiếc trả giá để đổi lấy một loại thuốc gen quý giá từ tay của Aokulasic. Người nắm quyền của Hắc Ám Hội Nghị, khiến cho Hồng Dịch trong thời gian ngắn đã một bước nhảy vọt lên trở thành cường giả hóa kình trung kỳ. Cách chương.